Chương 288, toàn chân hoa viên. Chu Bá Thông cười nói, đúng a, ta đã sớm nhìn ra, ngươi đã cực kỳ mệt mỏi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đem sợi dây nhanh chóng tay vịt, rất nhanh, hắn liền nằm xuống, sau đó, hắn lạc hướng Chu Bá Thông, nói, ta xem ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Chu Bá Thông gật đầu, vì vậy, hắn cũng nghỉ ngơi một hồi. Làm một lát sau, bọn họ tất cả đều đang ngủ, mà khi trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng ngồi dậy, hắn lớn tiếng nói, ta đi ra bên ngoài tìm một chút hoa quả, ta cảm thấy chúng ta hẳn là ăn vài thứ. Quách Phù nghe xong thấp giọng nói, như vậy đi, Thiên Diêu ca, ta cùng đi với ngươi a. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, như vậy chúng ta vừa lúc đi chung đi. Nói xong, bọn họ hướng phía chân núi phóng đi, rất nhanh, bọn họ tìm được rồi trái cây, sau đó, bọn họ đem trái cây bỏ trên đất, chỉ thấy Quách Phù cầm lấy trái cây ăn một miếng, rất nhanh, hắn lạc hướng Lâm Thiên Diêu nói, ai nha, những trái này ăn quá ngon. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ta cực kỳ thích chúng nó. Lúc này, bọn họ lần nữa vọt tới trên núi, sau đó, bọn họ đem trái cây bỏ trên đất nói, tới, Chu Bá Thông, ta nghĩ ngươi cũng không còn ăn, tuy là cái này mật trà uống ngon, thế nhưng chúng ta ăn một lần nửa lần còn có thể, chúng ta nếu là thiên thiên ăn, hiệu quả này căn bản không tốt. Chu Bá Thông thấp giọng nói, ta kỳ thực cũng biết, tốt, các ngươi nếu đem hoa quả đã lấy tới, ta đây liền ăn. Vì vậy, hắn đem hoa quả phóng tới trong miệng, hắn hợp với ăn xong vài hớp, cuối cùng, hắn ăn sạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, thế nào, những nước này quả coi như không tệ a. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, tốt vô cùng, ta rất ưa thích ăn bọn họ. Cứ như vậy, bọn họ liên tiếp đợi thời gian rất lâu, mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem chúng ta đi toàn chân giáo a, ta cảm thấy những cái này toàn chân kiếm pháp đối với chúng ta võ công có trợ giúp. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cũng đã nhìn ra, kỳ thực chúng nó đều là dung hợp lẫn nhau. Vì vậy, hai người bọn họ lạc hướng Chu Bá Thông nói, chúng ta phải đi, ngươi nhiều bảo trọng a. Chu Bá Thông nghe xong lớn tiếng nói, các ngươi muốn đi làm gì? Lâm Thiên Diêu cười nói, chúng ta muốn đi toàn chân giáo. Chu Bá Thông nghe xong thấp giọng nói, được rồi, ta xem ta và các ngươi cùng nhau đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta là nói cực kỳ nguyện ý, cái kia chúng ta đi thôi. Chu Bá Thông gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía toàn chân giáo bước nhanh đi tới, rất nhanh, bọn họ đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Doãn Chí Bình, ngươi luyện võ công gì, ta thế nào không nhìn ra nó xáo lộ. Mà Doãn Chí Bình cười nói, ta nghĩ ngươi có thể không biết, toàn chân kiếm pháp nhiều mặt, ta luyện con đường cũ này rất ít bị người khác biết. Chu Bá Thông nhìn phi thường vui mừng, hắn lớn tiếng nói, Doãn Chí Bình, ngươi lại hảo hảo cho ta luyện một lần, ta cảm thấy phi thường thú vị, ta muốn nhìn thêm mấy lần. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, đi, những thứ này đều là bình thường. Vì vậy, hắn liền luyện. Làm một lát sau, Doãn Chí Bình dừng lại, Chu Bá Thông nghe xong cười nói, ai nha, cho tới nay, ta đều cảm giác mình là luyện vũ kỳ mới có, xem ra chiêu thức của ngươi lợi hại hơn. Chu Bá Thông cười nói, ta làm sao dám với ngươi so sánh với. Lúc này, Doãn Chí Bình thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ta muốn với ngươi đối luyện một cái, không biết ý của ngươi. Như Chu Bá Thông nghe xong suy nghĩ một chút, nói, đi, ngươi nếu muốn đối luyện, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Nói xong, hắn hướng phía Doãn Chí Bình đánh tới. Hai người chọn hủy đi 30 chiêu, cuối cùng, Chu Bá Thông đem Doãn Chí Bình đánh bại. Lúc này, Chu Bá Thông cười nói, thế nào, Doãn Chí Bình, lần này ngươi xem như là minh bạch chưa? Doãn Chí Bình thấp giọng nói, tốt, ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta hiện tại mới có minh bạch, thì ra toàn chấn kiếm pháp dĩ nhiên như vậy bác đại tinh thâm, xem ra ta trước đây chứng kiến quá ít. Lúc này, Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, nếu như ngươi thích chiêu thức này lời nói, ta có thể truyền thụ cho ngươi. Lâm Thiên Diêu nghe xong cười nói, tốt, ta là cực kỳ nguyện ý, thế nhưng không biết ngươi chiêu thức này tên gọi là gì. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, trọng thương một kiếm. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, ngươi cái này kiếm pháp thật đúng là cổ quái, ta còn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, ha ha, cái này dĩ nhiên, đây là ta tùy tiện bắt đầu. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền hơi nhắm lại con mắt, trong đầu của hắn hồi tưởng bộ này kiếm pháp. Mà từng làm thêm vài phút đồng hồ, hắn lớn tiếng nói, được rồi, Doãn Chí Bình, ta xem cứ như vậy đi. Chu Bá Thông cười nói, chúng ta đến khác địa phương xem một chút đi, chúng ta luôn là luyện kiếm, có ý gì? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đúng à, ta nhớ được phía trước có một đại hoa viên, chúng ta đến trước mặt xem một chút đi. Quách Phù nghe xong cười nói, không sai, ta đã ngửi được trận trận hoa hương. Không có quá nhiều một hồi, bọn họ hướng phía đại hoa viên trước mặt đi tới, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, thật không nghĩ tới, ngươi nơi đây còn có tốt như vậy địa phương. Lúc này, Triệu Chí Kính bước nhanh đi qua tới, hắn cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta đã nói với ngươi à, những thứ này hoa viên vẫn luôn là từ ta xem thủ. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta minh bạch, ta đã ý thức được. Lúc này, Quách Phù nhìn cái này đóa hoa, nàng lại nhìn một chút cái kia đóa hoa, sau đó, nàng đem những cái này đóa hoa tất cả đều hái xuống. Lúc này, Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, không được, Quách Phù, những đóa hoa này không thể lấy xuống. Quách Phù cười nói, được rồi, ngươi đừng nói như vậy, ta liền hái xuống mấy đóa. Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, như vậy đi, đây là một lần cuối cùng, lần sau, ngươi cũng không thể như vậy. Quách Phù cười nói, được rồi, ta minh bạch, ngươi yên tâm đi. Vì vậy, nàng đem những cái này đóa hoa tất cả đều thả vào trong túi, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, ta nghĩ các ngươi nuôi trồng những đóa hoa này, các ngươi nhất định hao tốn không ít võ thuật. Doãn Chí Bình cười nói, dĩ nhiên, ta thời gian tốn hao là không cách nào tưởng tượng. Sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ai nha, ta hôm nay xem như là mở rộng tầm mắt, ta muốn những đóa hoa này nếu là bán, chúng nó nhất định sẽ giá trị rất nhiều tiền. Lúc này, Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, được rồi, ta xem các ngươi đưa nở dê rừng lưu lại nơi này, ta nghĩ các ngươi đến khác địa phương xem một chút đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chỉ về đằng trước, nói, đi thôi, chúng ta đi về phía trước. Nói xong, bọn họ hướng phía khác địa phương đi tới. Đúng lúc này, Lâm Thiên Diêu có chút buồn ngủ.